Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1394, chương 1393 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 56. Chương 1393 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 56, đem ngươi đặc thù vật phẩm giao cho ta. Chúng ta cùng nhau từ hiện tại đáng sợ tao ngộ chạy đi. Được không? Tố Vân lộ ra khẩn cầu ánh mắt. Ta thật sự thực yêu cầu nó. Nam nhân ngơ ngác mà nhìn Tố Vân. Đối với Tố Vân trên mặt biểu tình có chút hoang mang, Tố Vân không có thúc giục. Học hạ tịch bộ dáng. Kiên nhẫn mà nhìn nam nhân. Chờ đợi nam nhân phản ứng. Cùng lúc đó, hạ tịch đã lại ném văng ra 6 cái bom. Trực tiếp mạnh mẽ bạo phá bạch béo nữ nhân trên người cực phẩm phòng ngự đạo cụ, bởi vì bom quá nhiều. Lại là không gián đoạn mà ném tới bạch béo nữ nhân bốn phía. Dẫn tới bạch béo nữ nhân cho dù làm tốt đổi mới tân phòng ngự đạo cụ chuẩn bị, cũng không có có thể hoàn toàn tránh đi bị tạc thương nguy hiểm, liền ở nàng nhẫn vỡ vụn. Mang lên tân nhẫn kia phi thường ngắn ngủi nửa giây thời gian. Nổ mạnh dòng khí lôi cuốn đá vụn cùng gỗ vụn khối. Không lưu tình chút nào mà vết cắt nàng đùi cùng cánh tay, chờ nàng mang hảo tân nhẫn thời điểm. Máu loãng chính không ngừng mà từ chân bộ. Cánh tay chỗ chảy ra, nàng thở hổn hển một hơi. Bạch béo mặt bởi vì đau đớn mà có chút vặn vẹo, nàng gắt gao mà trừng mắt đứng ở hạ tịch phía sau Tố Vân, lại không có dám gần chút nữa, nguyên bản nàng đã không ôm cái gì hy vọng. Những cái đó có cánh đạo cụ thẩm phán giả chú định là muốn trước nàng một bước cướp được một tỷ tích. Phần, nàng nhìn đến những cái đó bay nhanh di động màu đỏ quang điểm thời điểm. Liền trực tiếp từ bỏ đi đoạt lấy tích phân tính toán, nàng khoảng cách này phiến bồn địa là gần nhất. Vừa lúc nơi này cũng có một cái màu vàng quang điểm. Cho nên nàng liền hướng tới nơi này đi, nàng nghĩ liền tính đến không đến một tỷ. Ít nhất cũng muốn được đến 1.000 vạn tích phân cùng đối phương ô đựng đồ sở hữu vật tư, ai biết. Không bao lâu, 1 tỷ lại đột nhiên xuất hiện ở này phiến bồn địa thượng, nhìn kia không ngừng lập lòe màu vàng. Quang điểm, nàng cảm giác chính mình tim đập liền cùng cái này quang điểm giống nhau. Lại cấp lại mau, nàng trở thành khoảng cách 1 tỷ gần nhất thẩm phán giả. Này quả thực là tới tay thịt mỡ. Nàng lao lực trăm cây ngàn đắng, kéo chính mình có chút mập mạp không đủ linh hoạt thân thể. Một đường chạy vội lại đây, rốt cuộc trở thành cái thứ nhất tới gần 1 tỷ thẩm phán giả, lại không có nghĩ đến đều gần ngay. Trước mắt, lại chỉ có thể nhìn đến, chạm đến không đến, loại cảm giác này thật sự là quá khó tiếp thu rồi, nàng trăm triệu không nghĩ tới. Kẻ phản loạn giữa cư nhiên có một cái đạo cụ nhiều như vậy người chơi. Kia bom ném cùng không tốn tiền dường như, hoàn toàn không có tính toán sử dụng ý tứ, ngắn ngủn 1 phút liền đem nàng một cái cực phẩm phòng. Ngự đạo cụ cấp phá hư xong rồi, còn làm nàng bị thương. Xem đối phương tư thế, chỉ sợ tồn kho bom xa xa không ngừng ném ra điểm này, nàng cực phẩm phòng ngự đạo cụ liền dư lại. Ngón tay thượng mang này một quả ngọc bích nhẫn, nếu là xông vào. Nàng liền không phải bị thương một chút đơn giản như vậy, nàng sẽ chết, tích phân cùng vật tư dụ hoặc lại đại, ở tử vong trước mặt liền trở nên không đáng giá nhắc tới, nàng trở thành người quan sát thời. Gian còn không dài, tích phân tích cóp còn không nhiều lắm, trừ bỏ 2 cái cực phẩm phòng ngự đạo cụ, nàng dư lại tích phân mua súng ống đạn dược cũng không nhiều, đối phương cũng mang cực phẩm phòng ngự đạo cụ. Bình thường súng ống tạo thành bền độ giảm xuống thật sự hữu hạn. Chỉ có bom hiệu quả là lớn nhất, nhưng nàng bom chỉ có 20 cái. Nhiều nhất chỉ có thể phá hư đối phương 2 cái cực phẩm phòng ngự đạo cụ, nhưng nhìn xem đối phương. Cặp kia sáng long lanh yêu tinh cánh. Cùng ném bom thời điểm hoàn toàn không cần kế hoạch sử dụng hào khí. Chỉ sợ đối phương phòng ngự đạo cụ số lượng cũng so nàng nhiều. Tấu chương xong. Hết chương.